Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 102, trừ gian đảng, bắt đầu từ việc loại bỏ kế mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá thư Hà Khê mang về được đặt trên bàn dưới gốc cây. Lá thư này gửi cho Phương Duy, huyện lệnh Sa Loan, nội dung thư lấy danh nghĩa nhà họ Lục, hoàn toàn đảo lộn trắng đen về những chuyện năm xưa nhà họ Trương đã gây ra với mẫu tử nhà họ Tà. Dưới ngòi bút của Tưởng Thị và đồng bọn, Trương gia trở thành nạn nhân vô tội đáng thương, còn mẫu tử Hà họ Tạ cùng với Lục gia lại bị bôi nhọ thành những kẻ vô liêm sỉ, ngang nhiên chiếm đoạt gia sản của Trương gia. Trong thư còn uy hát, p, nếu huyện Sa Loan không có hình phạt nghiêm khắc đối với vụ án này, vậy Phương Duy chính là kẻ bất tài, không xứng làm quan phụ mẫu. Lục gia đọc ba lần, không nhịn được mà bật cười. Bà ta quả thật không làm ta thất vọng, ra tay nhanh đến vậy, chứng tỏ 10 năm trước, bà ta quả thực đã không có ý định để ta sống sót. Cười xong, nàng nhìn Hà Khê, người mà họ phái đi đưa thư đã xử lý thế nào rồi? Hà Khê đáp, không rõ, tiểu nhân cũng chỉ vô tình có được lá thư này. Là có người gửi đến ẩn danh, có lẽ vì biết chúng ta từng bị Quách Lộ hãm hại, nên có lòng tốt nhắc nhở. Thực ra, người chặn được lá thư này cũng không biết rõ nội dung bên trong. Chỉ nhìn thấy người nhà họ Lục đưa thư, liền tiện tay làm chuyện này. Không ngờ lá thư ấy lại nhắm thẳng vào Lục gia. Sau khi Tống Ân nhận được tin, liền lập tức đưa nó đến đây. Lục gia trầm ngâm. Dù thư đã bị chặn lại, nhưng hành động của bọn họ sẽ không dừng lại. Tưởng Thị nhất định sẽ phái người đi tiếp. Nếu phát hiện ta không ở Tầm Châu, chắc chắn bọn họ sẽ ra tay với mẫu thân và Nghị Ca Nhi. Không thể để bọn họ có cơ hội làm hại mẫu thân và Nghị Ca Nhi. Đường Ngọc đâu? Nàng ngẩng đầu nhìn quanh sân, tìm kiếm bóng dáng Đường Ngọc. Hà Khê lập tức huýt sáo. Đường Ngọc từ ngoài cửa phóng vào. Cô nương có gì dặn dò? Người lập tức đến chỗ Thanh Ma Ma lấy ít lộ phí, khởi hành ngay đến Sa Loan bảo vệ mẫu thân ta. Đến nơi, lập tức thuê vài hộ viện có võ nghệ cao cường, phải theo sát bảo vệ, không để ai có cơ hội ra tay. Mọi việc cứ đợi tin tức tiếp theo của ta rồi hành động. Đường Ngọc liếc nhìn Thẩm Khinh Chu, lập tức gật đầu, tiểu nhân đi ngay. Sau khi hắn rời đi, Thẩm Khinh Chu trầm giọng, nếu bọn họ đã muốn ra tay, e rằng khó lòng phòng bị. Xa cách ngàn dặm, nước xa không cứu được lửa gần. Lục gia siết chặt tay, có lẽ mẫu thân nói đúng, vẫn nên để bọn họ vào kinh trước. Việc làm ăn ở Sa Loan dĩ nhiên không thể bỏ, nhưng nếu Tưởng Thị muốn ra tay thì chắc chắn sẽ nhắm vào mạng người. Bởi vậy, chuyện buôn bán có thể tạm gác lại, nhưng phải đưa Thu Nương và mọi người đến bên mình trước. Như vậy vẫn hơn để họ ở xa ngoài tầm kiểm soát. Một nữ nhân khuê các như Tưởng Thị lại có thể thò tay xa đến vậy, thao túng cả quan phủ huyện Sa Loan cách xa ngàn dặm. Bà ta có thể ngang nhiên bẻ cong sự thật chỉ để thỏa mãn tâm tư ác độc của mình. Xem quan phủ như công cụ tùy ý giết người, đủ thấy thế lực của bọn họ đã ăn sâu bén rễ đến mức nào. May mắn là Lục gia đã có đề phòng, cũng có đủ năng lực để bảo vệ bản thân. Nếu đổi lại là người khác, chẳng phải vụ án oan này đã đường hoàng thành lập dưới sự thao túng của bà ta hay sao? Là nghĩa nữ của Nghiêm gia, là thê tử của Lễ Bộ Thượng Thư, quyền thế của Tưởng Thị không chỉ gói gọn trong nội trạch. Giống như nhà họ Liễu, như Chu Thắng, bà ta có thể làm bất cứ điều gì mà không kiêng nể gì cả. Những bách tính bị áp bức ở Sa Loan chính là một trong những nạn nhân của quyền thế này. Dưới ánh chiều tà, đôi mắt Thẩm Khinh Chu tối sâu thăm thẳm. Dù chúng ta đã lật đổ Tô Minh Hạnh, tạm thời giúp đám nông dân nghèo đói ở Sa Loan thoát cảnh túng quẫn, thì ngay sau đó Chu Thắng lại vì che giấu tội trạng mà không ngần ngại nhấn chìm cả ruộng đồng. kẻ chịu khổ chung quy vẫn là dân chúng. Trước lợi ích, chẳng mấy ai thật lòng quan tâm đến sống chết của họ. Chúng ta không thể biết được, sau Chu Thắng, liệu có kẻ nào vô liêm sỉ hơn nữa? Có vụ án nào hoang đường hơn nữa hay không? Ngay cả Phương Duy, người từng không ngại nguy hiểm lao ra đầu tiên khi lũ lụt tràn đến. Đối mặt với lá thư này, ai dám chắc ông ấy có thể giữ vững chính đạo đến mức nào? Mùa đông giá rét, dù có nắng ấm, cũng không đủ để sưởi ấm đất trời. Lục gia lại cầm lá thư lên. Chợ gạo có lợi nhuận lớn như vậy, nếu không diệt trừ bè lũ gian thần, thì dù chợ gạo Sa Loan có phồn hoa đến đâu, cũng không thể mang lại lợi ích thực sự cho bách tính xung quanh. Dựa vào sông Tương Giang và bến cảng để kiếm lợi là một chuyện, nhưng cậy thế thao túng quan phủ lại là chuyện khác. Tưởng thị đã cáo mượn oai hùm, tiếp tay cho kẻ ác. Dù bà ta không có thù giết thân với ta, thì cũng đủ để xem như một dòng nước độc làm loạn Sa Loan. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Hà Khê, người vẫn đứng trước mặt. Ta muốn ngươi đem lá thư này giao tận tay lễ bộ thượng thư. Lục Giai, ngươi có dám không? Hà Khê sững người, mặc dù Thẩm Khinh Chu và Lục Gia chưa từng trực tiếp nói về thân thế của nàng, nhưng qua những gì nghe thấy hôm nay, hắn cũng đã đoán ra phần nào. Nhưng đó là phủ thượng thư cao cao tại thượng, dù lấy thân phận hộ vệ của phủ thái úy ra, muốn hoàn thành chuyện này cũng không dễ dàng. Ta sẽ chỉ đường, ngươi chỉ cần làm theo là được. Lục gia đưa thư cho hắn. Ta biết ngươi võ công cao cường, hơn nữa còn có vài bản lĩnh mà ta chưa biết. Leo tường phủ thượng thư, chắc không làm khó được ngươi. Phụ thân ta mỗi sáng sớm đều vào thư phòng ngồi một lúc, mà đêm sau giờ hợi, thư phòng sẽ không còn ai ở lại. Ngươi không thể vào trong thư phòng, nhưng chắc chắn có cách ném bức thư này qua cửa sổ vào trong. Nói xong, nàng dùng ngón tay chấm nước, vẽ lên bàn một sơ đồ vị trí. Ngươi đi qua cửa hông này của Lục phủ, nhất định sẽ tìm được cơ hội. Hà Khê liếc nhìn Thẩm Khinh Chu, sau đó lập tức ghi nhớ tuyến đường, cất thư vào ngực áo, rồi lặng lẽ rời đi. Thẩm Khinh Chu nói, Tưởng thị dùng danh nghĩa nhà họ Lục để gửi thư, phụ thân nàng sau khi biết chuyện tất nhiên sẽ cảm thấy khó hiểu, sau đó nhất định sẽ phái người đến Sa Loan điều tra thực hư. Như vậy, Tưởng thị sẽ phải phí công giải thích. Chiêu này của nàng không sai, chỉ có điều, sau khi phụ thân nàng nhận thư rồi phái người đến Sa Loan, đường xa ít nhất cũng mất hơn 20 ngày, tiếp đó điều tra sự việc cũng mất ít nhất 10 ngày. Cộng thêm thời gian quay về, gần 2 tháng là ít, 2 tháng là vừa đẹp. Lục gia cười lạnh, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nước chảy đá mòn. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần. Trình gia trong vòng nửa tháng chắc chắn sẽ đến tìm ta. Ta tính rồi, chậm nhất một tháng nữa ta sẽ quay về Lục phủ. Hôm nay dùng lá thư này làm mũi tên, đợi đến 2 tháng sau khi nó bay trở lại, vừa vặn có thể phát huy tác dụng. Thẩm Khinh Chu gật đầu, sau đó siết chặt nắm tay. Thật sự không cần ta ra tay sao? Đương nhiên không cần, Lục gia vỗ vai hắn. Báo thù, đương nhiên phải tự mình ra tay mới thỏa lòng. Thẩm Khinh Chu thả lỏng tay, nhìn nàng chằm chằm, nhưng ta thấy lạ, cô nương rời nhà đã 10 năm, vì sao vẫn nhớ rõ thói quen của phụ thân nàng đến vậy? Và, tại sao nàng lại chắc chắn rằng, cánh cửa hông của Lục phủ mà nàng đã không bước vào suốt 10 năm, nhất định có thể giúp Hà Khê lẻn vào. Cách chương.